Vạn đạo Long Hoàng, chương 2234, nghiền ép, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ba cây to lớn ngón tay, lấp lánh năm loại nhan sắc đè ép tràn đầy bầu trời, giống như là thần linh duỗi ra ba ngón tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần công kích này, Lục Minh dùng hết 5 loại pháp tắc so trước đó thêm ra một loại uy lực mạnh hơn. Oanh, oanh, oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Ba ngón tay cùng Nguyên Tâm, Lam Vân, Nhan Tịch ba người công kích đụng vào nhau. Nguyên Tâm ngưng tụ đại sơn, rung động dữ dội, sau đó trực tiếp nổ bể ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Lam Vân lấy thần thông chi thuật ngưng tụ một cái to lớn sư tử, phát ra gào thét ầm vang nổ tung, Nhan Tịch chém ra đao quang ầm vang vỡ nát. Lực lượng đáng sợ, hướng về ba người điên cuồng dũng mãnh lao tới, ba người lùi gấp thân thể giống như bị chạm điện chấn động, trong miệng máu tươi cuồng phún. Copy nội dung từ chuyện 88, gia nhập một loại pháp tắc để Lục Minh lực công kích tăng nhiều, nhất cử đả thương Nguyên Tâm, Lam Vân, Nhan Tịch ba người. Bốn phía người quan chiến trợn mắt hốc mồm. Quả thực khó mà tin được tự xem đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyên Tâm, Lam Vân, Nhan Tịch ba người từng cái đều bước vào tứ tinh hư đế, cũng là cao giai hư đế. Hơn nữa bọn họ đều là đỉnh cấp thiên kiêu, chiến lực không thể lấy tu vi để cân nhắc, nhưng là hiện tại ba người vây công Lục Minh lại bị Lục Minh một chiêu kích thương. Copy nội dung từ chuyện 88. Điều này sao có thể? Lục Minh thế nhưng là còn không có thành đế a. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn không có thành đế, lấy chuẩn đế tu vi, lại có thể vượt qua nặng như vậy tu vi, lực áp ba đại đỉnh cấp thiên kiêu. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình muốn điên rồi, bởi vì cái này phá vỡ thông thường, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Copy nội dung từ chuyện 88, liền Nguyên Tâm, Lam Vân, Nhan Tịch dạng này thiên kiêu, đều bị Lục Minh áp chế, như vậy thông thường hư đế đi lên, chẳng phải là muốn bị Lục Minh miểu sát. Lục Minh chẳng phải là năng lực ép phổ thông ngũ tinh hư đế, thậm chí lục tinh hư đế. Copy nội dung từ chuyện 88, đây quả thực quá điên cuồng, bất quá cái này còn xa xa không phải Lục Minh chiến lực mạnh nhất, nếu là bọn họ biết rõ Lục Minh còn bảo lưu lại số lớn chiến lực không biết là cảm tưởng gì. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh mới lười nhác quản những người khác làm sao muốn, lúc này, hắn tiếp tục hướng về Nguyên Tâm ba người đánh tới. Hiu, hiu, hiu, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh liên tục ra chỉ, lại có từng cây ngón tay thẳng hướng ba người. Ba người gầm thét đem toàn bộ lực lượng của mình bạo phát đi ra tấn công về phía Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, đó có thể thấy được Nguyên Tâm đích xác phải mạnh hơn một chút, chiến lực ở Lam Vân cùng Nhan Tịch hai người phía trên, bị thương thế cũng càng nhẹ. Nhưng không mạnh hơn bao nhiêu, y nguyên bị Lục Minh nghiền ép. Copy nội dung từ chuyện 88, ba tiếng oanh minh, ba người ở lui, miệng phun máu tươi. Giết, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hét lớn, vận chuyển lục vũ thần xí, thân hình lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở Lam Vân trước người. Lam Vân kinh hãi, cả người tỏa ánh sáng, một đầu cự sư tấn công mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Nhưng Lục Minh một chưởng vỗ ra, trên bàn tay tràn ngập 5 loại quang hoa cùng cự sư bàn tay đánh vào cùng một chỗ. Cự sư bàn tay trực tiếp vỡ nát, bàn tay tiếp lấy đánh vào cự sư trên đầu, có thể nhìn thấy cự sư thân thể khổng lồ kia từng khúc nổ tung, cuối cùng đụng một tiếng ầm vang nổ tung, Lục Minh bàn tay không ngừng đập vào Lam Vân trên người. Copy nội dung từ chuyện 88, Lam Vân kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh xuyên, phun máu phè phè, thân thể như một cái phá bao cắt đồng dạng bay ra ngoài. Thiếu gia, copy nội dung từ chuyện 88. Đáng chết, những cái kia nguyên bản vây quanh đán đán, Mục Lan những cái kia chân đế, lập tức gầm thét muốn đi cứu viện Lam Vân. Copy nội dung từ chuyện 88, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hỏi qua bản tọa sao. Đán đán lạnh lùng mở miệng, sau đó, hắn động thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng thẳng hướng những cái kia chân đế. Copy nội dung từ chuyện 88, đán đán vẫy tay một cái, trên người tràn ngập ra 9 loại nhan sắc, đó là 9 loại pháp tắc đồng thời bạo phát. Hơn nữa, 9 loại pháp tắc toàn bộ đều ở đệ nhị cảnh, thậm chí có đã đạt tới đệ tam cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi, những cái kia chân đế kinh hãi, đán đán chiến lực để bọn hắn run sợ. Copy nội dung từ chuyện 88, tổng cộng có 5 cái chân đế, cao nhất một cái thậm chí đạt đến ngũ tinh chân đế. Những cái này chân đế, đồng thời xuất thủ, hướng về Đán Đán đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, có mấy cái chân đế chiến lực cũng phi thường kinh người, pháp tắc hỏa hầu phi thường cao thâm, nhưng so với Đán Đán, vẫn có chênh lệch. Đán Đán lấy một địch năm, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm thượng phong. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến người khác cũng là kinh hãi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này thoạt nhìn bình thường, tuổi quá trẻ tiểu đạo sĩ, thế mà mạnh thành dạng này. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ tu vì đạt được đến chân đế, chiến lực càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Rất rõ ràng, Đán Đán triển lộ tu vi, vẫn chỉ là nhất tinh chân đế, nhưng là chiến lực cao kinh người, liền ngũ tinh chân đế đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn áp chế. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn pháp tắc quá kinh khủng, nhất tinh chân đế cư nhiên đã đem 9 loại pháp tắc tu luyện tới dạng này cảnh giới, không thể tưởng tượng a, có lão bối nhân vật cảm thán. Copy nội dung từ truyện 88, đối với hư đế, hoặc là chân đế mà nói quyết định chiến lực càng nhiều ở chỗ pháp tắc. Tu vi mặc dù cũng có thể ảnh hưởng chiến lực nhưng không bằng pháp tắc to lớn. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là chân đế cảnh khống chế pháp tắc nhiều ít, hỏa hầu mạnh yếu, sẽ ảnh hưởng cực lớn chiến lực. Rất nhiều nhân vật tu luyện vài chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể đem pháp tắc tu luyện tới Đán Đán dạng này cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, đây là thiên phú, Lam gia cùng Nhan gia chân đế, bị Đán Đán ngăn chặn, khó có thể cứu viện. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lục Minh lúc này thân hình lóe lên, lại đến Nhan Tịch một bên, một trường oanh ra, Nhan Tịch bước vào Lam Vân theo gót bị đánh phun máu phè phè. Các ngươi muốn giết ta, hôm nay, liền triệt để trảm các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thanh âm 10 điểm băng lãnh. Góc truyện audio.com, hắn hiểu được Lam gia, Nhan gia cũng là thiên giới thực lực phi thường kinh người gia tộc, nội tình thâm hậu tuyệt đối có thiên đế tỏa chấn. Copy nội dung từ truyện 88, giết Lam Vân cùng Nhan Tịch sẽ có đại phiền toái. Nhưng đối phương nhiều lần muốn giết hắn, để Lục Minh động sát tâm, cùng lắm thì giết bọn hắn, tìm một chỗ trốn đi, hoặc là đến cô gia đi ẩn cư tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, Lam Vân cùng Nhan Tịch mặc dù trọng thương, nhưng còn chưa có chết, giờ phút này dọa toàn thân phát run, sử dụng khí lực toàn thân, điên cuồng lui lại. Đồng thời trong miệng giống to, mau tới cứu ta, chấm, tiểu bối, ngươi dám. Copy nội dung từ truyện 88, giống to một tiếng, một cái lão giả khôi ngô từ trong đám người xông ra, vung một cái cự chùy, hướng về Lục Minh đập tới. Chân đế, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, không dám đón đỡ, Lục Vũ thần xí lóe lên, tránh khỏi cự chùy oanh kích. Giết hắn cho ta a, copy nội dung từ truyện 88. Lam Vân nhận ra chính là Nhan gia một vị cao thủ, lập tức giống to. Giết, copy nội dung từ truyện 88, lão giả khôi ngô cầm trong tay cự chùy hướng về Lục Minh đánh tới, muốn đem Lục Minh giết chết. Đường đường chân đế, xuất thủ ứng phó một cái chuẩn đế, thực mẹ nó không biết xấu hổ, để ta làm đối thủ của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Đán Đán nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục oanh ra mấy chiêu, công kích của hắn thủ đoạn rất đặc thù, tất cả pháp tắc chuyển hóa làm phù văn lại có thể ngưng tụ ra đủ loại đáng sợ công kích uy lực mạnh dọa người. Đụng, đụng, copy nội dung từ truyện 88, Đán Đán trước người hai cái chân đế, lập tức phun máu phè phè cực tốc lui lại. Mà Đán Đán, đánh tới cái kia lão giả khôi ngô. Copy nội dung từ truyện 88, có cự chùy không tầm thường a, xem ta cái búa, đập. Đán Đán kêu to, vung nắm đấm, hướng về đối phương đập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Theo hắn nắm đấm nện xuống, phù văn tràn ngập, một cái to lớn cái búa hình thành, so với đối phương càng thêm to lớn, ầm vang rơi đập. Đông, copy nội dung từ truyện 88, hai cái đại chùy đụng vào nhau, hư không chấn động, cái kia lão giả khôi ngô thân thể chấn động mãnh liệt, cánh tay trực tiếp nổ tung, thổ huyết mà lui. Nhanh cứu thiếu gia, copy nội dung từ truyện 88, trước đó vây công chân thành chân đế môn, rốt cục thoát thân, nhao nhao phóng tới Lam Vân cùng Nhan Tịch. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.